Tiên ma đồng tu, chương 805, phong ấn chú ngữ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên tựa như biến thành một chỉ siêu đại hào chuột chũi đất ghé vào thiên bi mảnh vỡ thượng chui tới chui lui. Chui vào trong chốc lát còn không có cái gì, có thể Diệp Tiểu Xuyên đã hồng hộc ghé vào phía trên nửa canh giờ, cái này không thể không khiến cho Vân Khất U chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, nói, vì, ngươi đang ở đây tìm kiếm cái gì? Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy một người tại như vậy đại thiên bi thượng tìm cái gì phong ấn khẩu quyết, không có ba. 5 ngày thời gian đoán chừng tìm khắp không hết mỗi lần khối tấm bia đá, bởi vì cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế trường, chuẩn bị lôi kéo Vân Khất U cùng nhau gia nhập tìm kiếm tà thần tiền bối lưu lại về thiên trì phong ấn khẩu quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đặt mông ngồi ở thiên bi mảnh vỡ thượng, nói. Người nghe qua thiên trì phong ấn ư, Vân Khất U lắc đầu, nói. Trường Bạch Sơn thiên trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không sai, căn cứ ta được đến tin tức nho nhỏ, 2 vạn năm trước tà thần cái thằng kia tại thiên trì phong ấn một dạng rất lợi hại đồ vật ủy thác bạch hồ nhất tộc thế đại đại chấn thủ phong ấn này, ta còn phải đến tin tức nho nhỏ, mở ra phong ấn cần 3 cái chìa khóa cộng thêm một đoạn khẩu quyết. Ta còn có mới nhất tin tức nho nhỏ, phong ấn khẩu quyết đã bị tà thần lưu tại Côn Luân Thần Sơn. Ta nắm lấy toàn bộ bên trên thần sơn hạ cũng liền cái này khối tấm bia đá lớn là vĩnh viễn lưu truyền, hơn phân nửa tà thần cái thằng kia đem khẩu quyết liền lưu tại thiên bi thượng, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp ta cùng một chỗ tìm xem quá. Vân Khất U im lặng hơn nửa ngày mới nói, nhà của ngươi là khai mở tin tức nho nhỏ tiệm tạp hóa. Ở đâu ra nhiều như vậy bừa bãi lộn xộn tin tức nho nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, người đây cũng đừng quản, dù sao tin tức của ta tuyệt đối là chính xác, ta tìm cả buổi, ngoại trừ cái này 13 tức thì thiên điều, không có gặp có cái gì mặt khác văn tự a. Vân Khất U nói. Tà thần là ở thiên bi thượng lưu lại văn tự, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, lập tức đại hỉ, nói. Người đã tìm được, Vân Khất U nói, ngay tại ngươi dưới mông đít mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhảy bật lên, không có phát hiện có cái gì đặc biệt văn tự, phía trên là ngày thiên điều văn tự, từng cái văn tự cũng so Diệp Tiểu Xuyên còn lớn hơn. Vân Khất U giải thích nói, thiên điều lúc ban đầu chỉ có 10 tức thì, về sau tà thần tiền bối chính mình bỏ thêm tam tắc đi lên, thì có hiện tại tu chân giới truyền lưu mấy ngàn năm thiên điều 13 tức thì, ngươi cảm thấy tà thần tiền bối tăng thêm tam tắc là thiên trì phong ấn khẩu quyết phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thời gian dần trôi qua yên lặng xuống, sờ lên cằm, nói. Người xác định tà thần tiền bối thật sự chính mình bỏ thêm tam tắc thiên điều ở phía trên. Vân Khất U nói, ta cũng là nghe nói, dù sao đi qua hơn 2 vạn năm, ai biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com, người cũng đã biết thêm chính là cái đó tam tắc. Vân Khất U nói, có người nói là trước tam điều, có người nói cuối cùng tam điều, ngươi sẽ không thật sự cho rằng đây là tà thần tiền bối lưu lại thiên trì phong ấn khẩu quyết a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng không tìm kiếm khẩu quyết, theo trên người tìm ra một chương nhiều nếp nhăn giấy vàng, đem thiên điều 13 tức thì từng cái sao trên giấy. Trước tam điều là, tự ý giết phàm nhân giả chết, anh nợ em một câu yêu thương. Làm trái thương thiên giả chết, khi nhục người nhỏ yếu chết, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần cuối cùng tam điều thì là, bệnh dịch tả tam giới giả chết, thiên đạo không quen giả chết, anh nợ em một câu yêu thương, thần tàng quỷ phục giả chết. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn liếc đã biết rõ cuối cùng tam điều nhất định là tà thần cái thằng kia tăng thêm đi, phía trước 10 tức thì thiên điều, đều là ước thúc tu chân giả kính sợ thương thiên, dùng thương thiên vi tôn, cuối cùng tam điều rất rõ ràng cùng thương thiên không có gì quan hệ, nhất là đệ thập nhị tức thì thiên đạo không quen, nói thẳng rõ ràng thương thiên vô tình cùng lãnh khốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, năm đó tà thần là lãnh đạo nhân gian các tộc đi đến phạt thiên cuộc chiến người, tà thần là cái loại này bất kính thương thiên, đồng dạng cũng bất kính quỷ thần người. Thiên đạo không quen, thần tàng quỷ phục cũng chỉ có tà thần có thể nói ra đến, người khác nói ra lời này, đoán chừng sẽ bị người tươi sống đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem giấy cuối cùng tam tắc thiên điều, sờ lên cằm trầm tư rất lâu. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, hành động này dọa Vân Khất U nhảy dựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, nhưng trong lòng thì tại âm thầm nói. ba mặt gương đồng, ba miếng cái chìa khóa tam tắc thiên điều ta hiểu được. Mỗi một lời nói, đối ứng một cái gương đồng. Cái này là ta thần ở lại thần sơn phong ấn khẩu quyết a, ta thật là một cái thiên tài nhi đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình ý tưởng tuyệt đối là chính xác, trong nội tâm không khỏi vui mừng đến cực điểm. Hắn theo trên người lấy ra còn lại hai quả gương đồng, hỗn độn cảnh cùng thái hư kính, nhìn xem cái này hai quả cổ kính, trong miệng nhớ kỹ cuối cùng tam tắc thiên điều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại trên người của mình có cái chìa khóa, cũng có khẩu quyết, đều muốn mở ra thiên trì phong ấn quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ tới tà thần cuối cùng nói câu nói kia. Tình bạn nhắc nhở, không muốn chính mình tự mình đi mở ra phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tình bạn nhắc nhở nhượng Diệp Tiểu Xuyên sờ không được ý nghĩ, tà thần tiền bối chắc chắn sẽ không hù dọa người khác, hắn không có cái này tất yếu, nếu như tà thần nói không muốn chính mình tự mình đi mở ra phong ấn, vậy nói rõ cái này phong ấn nhất định có đại cổ quái, không chuẩn còn có nguy hiểm. Phong ấn giống như là một cánh cửa, không chuẩn tà thần tên kia thật sự trên cửa giả bộ cái gì lợi hại cơ quan, nếu quả thật có cơ quan, đây tuyệt đối là giết người cơ quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới đây, hay là cưỡng chế trong nội tâm tham niệm, hay là đừng đi tìm cái gì kia thiên trì phong ấn, còn không biết bên trong phong ấn nếu tuyệt thế pháp bảo, hay là tuyệt thế ác ma đâu, tà thần chỉ nói thiên trì phong ấn là ta lưu cho nhân gian một cái hỏa chủng, bên trong phong ấn ngươi nghĩ giống như không đến đồ vật thuộc loại rất trâu bò, rất phong cách. Về phần rốt cuộc là cái gì, tà thần căn bản sẽ không nói rõ. Cũng không thể vì một kiện chính mình không biết sự vật chôn vùi cái mạng nhỏ của mình nhi, hay là đem việc này nát tại trong bụng a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật sự làm như vậy. Vân Khất U đột nhiên cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên rất cổ quái, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên một bên nghĩ đến sự tình, một bên cầm trong tay chộp lấy thiên điều ố vàng giấy sau bên miệng tiễn đưa, như ăn bánh nướng giống như từng miếng đem giấy cho ăn vào trong bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U trong nội tâm ác hàn, tiểu tử này hẳn là điên rồi phải không? Nàng bỗng nhiên thò tay, ngón tay nắm Diệp Tiểu Xuyên hai má, Diệp Tiểu Xuyên sờ vào miệng lập tức dương thật to. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, giãy giụa bỏ qua Vân Khất U ngón tay, nói. Ngươi làm gì niết mặt của ta? Chấm, Vân Khất U nói, ngươi vừa rồi rất không thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi mới không đúng đâu, ta giấy đâu? Sẽ không bị gió thổi đi được chưa? Vân Khất U trên dưới dò xét Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi vừa rồi chính mình đem giấy ăn, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, đừng nói giỡn có được hay không? Đó là ta chùi đít giấy, ta làm sao có thể ăn tươi? Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Vân Khất U vậy mà cũng học xong cùng người khác hay nói giỡn, chẳng lẽ tính tình của nàng chuyển biến phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U bỗng nhiên lại thò tay, theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng gảy ra một điểm còn không có nuốt xuống giấy mảnh, nói. Chính ngươi xem, Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nhìn nhìn, trong miệng của mình giống như đúng là có trang giấy phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lập tức xoay người nôn mửa liên tu, bởi vì này giấy thật là hắn dùng đến chùi đít giấy vệ sinh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.